Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1233. Quân Quân là người đi. Thậm chí còn đặc biệt dẫn theo Hứa Bảo Châu với vết thương trên mặt vừa mới kết vảy chạy đến tổ tiết mục. Đạo diễn và nhà sản xuất ghi tên họ lại. Bởi vì số người báo danh rất nhiều. Trước kia tổ tiết mục muốn mời cũng không mời được ngôi sao tham gia chương trình. Bây giờ thì tranh nhau đoạt lấy. Còn nói lời tốt với đạo diễn và nhà sản xuất. Nhưng có nói tốt với bọn họ cũng vô dụng. Dù sao quyền quyết định cũng không phải do họ quyết định. Bọn họ chỉ phụ trách ghi lậu danh sách. Sau đó cầm tới cho Tổng Giám Đốc Lệ xem qua. Thời gian 2 ngày sau. Trên danh sách đã chỉ chít người. Không còn trang nào. Sau kho Lệ Minh Viễn nhận danh sách xong. Không thèm xem mà trực tiếp cầm về cho bé con ở nhà xem. Để chính cô chọn. Tiên báo danh. Tô Noãn Tâm xem rất chân thành. Một lát sau có tiếng hét chói tai vang lên. À, đây là thần tượng em từng hâm mộ. Ai? Lương Thiếu Hoan. Ngôi sao nam. Đúng vậy. Rất nổi tiếng. Khóe môi Lệ Minh Viễn co rút. Con gái bọn em thần tượng rất nhiều người một lúc sao? Ngôi sao trước đó cô hâm mộ là Nhiếp Hạo. Đương nhiên. À, đây nữa. Lý Thành Hạo. Đúng. Anh ấy chính là một ngôi sao ca nhạc. Vóc người cũng đẹp trai nữa. Lệ Minh Viễn yên lặng ghi nhớ những người này, để về sau gạch hết tên mấy người này đi. A, Viên chắc có bạn gái. N, Viên Nam từng diễn chung với em. Đúng vậy, anh ta làm nam chính. Còn em là nữ phụ. Những người có đánh dấu. Lý Mạnh nói là cặp đôi giả. Phụt, cái quỷ gì vậy? Vì để tham gia chương trình mà tùy tiện chọn bừa một người ghép đôi sao? Không khác như vậy lắm. Cụ thể Lệ Minh Viễn không hiểu nhưng đã bảo Lý Mạnh đi cha. Được rồi. Á, Chu Nhất Niên cũng báo danh. Là thật sao? Tô Noãn Tâm lập tức tìm điện thoại tra tên bạn gái của Chu Nhất Niên. Lâm Phượng, chưa từng nghe qua. Được rồi. Vừa tìm được người còn hơn cả Tiến 18 cô. Hình như còn học cùng trường với cô. Bên trên ghi là năm thứ 3 đại học. Có thể coi là đàn chị của cô. Cô chống cằm suy nghĩ một chút nói. Có nên cho học trưởng chút mặt mũi không? Chu Nhất Niên là học trưởng của em. Đúng vậy. Lúc trước ở trong đoàn làm phim còn rất quan tâm em. Tổng Giám Đốc Lệ biểu thị bình giấm chua của mình đã bị đổ. Lại cho thêm một người nữa vào danh sách đen. Cách chương.